Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70. Giữa trưa ăn cơm xong, mọi người tiếp tục bắt đầu công tác. Vaccine phòng bệnh tuy rằng đã đánh xong, còn có một ít bệnh tình nghiêm trọng các con vật yêu cầu xử lý. Diệp Tử Manh thượng thủ thực mau, vô luận là thượng dược vẫn là băng bó, động tác đều sạch sẽ lưu loát, làm chữa bệnh tổ nhân viên công tác sôi nổi ghé mắt. Manh manh, đây là trước kia học quá. Tròn tròn mặt hộ sĩ dẫn đầu hỏi ra, đại gia nghi hoặc. Đối, Diệp Tử Manh một bên đem băng vải hệ hảo, một bên hồi nàng, ta từ nhỏ liền đi theo sư phó của ta học trung y, ngươi học quá trung y. Tròn tròn mặt kinh ngạc nói. Đúng vậy, Diệp Tử Manh hướng nàng cười cười, không tin sao, ta đây lần sau đem ngân châm lấy tới cấp, ngươi nhìn xem monster, ngươi còn sẽ châm cứu. Tròn tròn mặt tâm điệu tức khắc cất cao vài phần, thấy Diệp Tử Manh có chút bị nàng dọa đến, tròn tròn mặt hộ sĩ có chút ngượng ngùng, nàng đỏ mặt giải thích nói. Ta còn tưởng rằng sẽ châm cứu đều đến là ông nội của ta cái kia tuổi đâu, nghe ra nàng lời nói. Ngoại âm, Diệp Tử Manh theo hỏi, ngươi ra ra là trung y sao? Ân, ông nội của ta kỳ thật chỉ là cái nông thôn bác sĩ. Trung y gì đó, đều là hắn tự học. Tròn tròn mặt tuy rằng là nói như vậy, nhưng trên mặt lại mang theo kiêu ngạo thần sắc. Khi còn nhỏ ta thường xuyên đi theo hắn lên núi hái thuốc. Châm cứu hắn cũng sẽ một ít. Nhưng là tổng nói chính mình học nghệ không tinh. Làm không tốt. Manh manh ngươi học châm cứu có bao nhiêu thời gian dài. Diệp Tử Manh hồi tưởng một chút. Mau đem gần 10 năm đi. Lâu như vậy à. Ngươi thật lợi hại. Tròn tròn mặt dùng bội phục ngữ khí nói. Ông nội của ta cũng nghĩ tới dạy ta trung y, nhưng ta đều bị ta chạy thoát, mỗi ngày cùng những cái đó dược thảo giao tiếp, quá buồn tẻ, ta nhưng thật ra không cảm thấy. Diệp Tử Manh buông tay, khả năng ta trời sinh liền thích chúng nó đi, cho nên mới nói ngươi lợi hại sao, ta cùng ngươi nói, khi còn nhỏ, ông nội của ta... Diệp Tử Manh nghe tròn tròn mặt nói lên khi còn nhỏ bị buộc học y sự. Đột nhiên phòng y tế môn bị mở ra. Hàn Khải ôm cái gì đi đến. Phía sau còn đi theo hai cái cứu trợ trạm nhân viên công tác. Hắn lập tức đem trong lòng ngực đồ vật phóng tới chữa bệnh tổ để đó không dùng giải phẫu trên đài. Đối chung quanh nhân viên công tác nói. Tới cấp nó kiểm tra thân thể, đại gia lúc này mới nhận ra hắn ôm lại đây chính là một con cả người dơ hề hề cẩu. Này chỉ cẩu cẩu tuy rằng gầy trơ cả xương, nhưng từ khung xương thượng xem hẳn là cỡ trung khuyển. Chỉ là cả người mau đều dính ở cùng nhau, nhìn qua phi thường đáng thương. Mấy cái nữ công tác nhân viên trong lòng tức khắc tràn ngập thương tiếc. Sôi nổi vây quanh lại đây, muốn cho nó kiểm tra thân thể. Nhưng này chỉ cẩu cẩu tựa hồ có chút sợ hãi nhân loại. Thấy có người vây lại đây liền bắt đầu kêu, thanh âm tê tâm liệt phế. Thân thể còn một bên run một bên sau này lui, thiếu chút nữa không từ giải phẫu trên đài ngã xuống. Nó dáng vẻ này, lập tức liền trấn trụ ở đây mọi người. Ai cũng không dám lại đi phía trước đi một bước, sợ kích thích đến vốn dĩ tinh thần liền không ổn định cẩu cẩu. Hàn đại ca, ngươi đây là từ chỗ nào đem nó cứu trở về tới? Lý Triều Việt nhỏ giọng hỏi, một cái ô tô sửa chữa xưởng phía sau nhi, Hàn Khải nói. Nó liền tránh ở một đống vứt bỏ lốp xe phía dưới. Cũng không biết ẩn giấu đã bao lâu, nó như thế nào như vậy, sợ người. Khẳng định là bị người thương tổn quá bái. Tròn tròn mặt trộm ngắm Hàn Khải liếc mắt một cái. Nói tiếp nói, chúng ta lần trước không phải từ trộm cẩu phiến nơi đó đã cứu mấy chỉ cẩu cẩu sao? Cùng nó giống nhau như đúc. Vừa thấy đến người liền cả người phát run. Ai? Lý Triều Việt thở dài. Này cậu nhìn qua hình như là châu châu đi. Giá cả cũng không tính tiện nghi. Như thế nào đã bị người vứt bỏ? Giống châu châu cái này chủng loại. Ở thành phố lớn cơ hồ là không có khả năng tự nhiên trưởng thành. Khẳng định là bị vứt bỏ lưu lạc cậu. Hừ, bên cạnh một vị mặt lạnh nữ công tác nhân viên chào phúng nói. Hiện tại cùng phong dưỡng sủng người càng ngày càng nhiều. Chữ trước sau vẹn toàn nhưng không nhiều ít. Phiền nị ghét bỏ, liền tùy tiện đem này đó tiểu động vật ném xuống. Ngày hôm qua còn ôm vào trong ngực kêu cô nương, nhi tử. Quá hai ngày liền hận không thể chúng nó có xa lắm không lăn rất xa. Muốn ta nói, loại người này liền không xứng dưỡng sủng vật. Nàng lời nói được đến mọi người nhất trí tán đồng. Nếu không thể đối xử tử tế chúng nó, liền không cần dưỡng. Một khi bắt đầu dưỡng, liền phải gánh khởi trách nhiệm. Money Hàn Khải cũng nói, kia hiện tại làm sao bây giờ? Có người hỏi, tuy rằng có thể cưỡng chế tính đem này chỉ đáng thương châu châu bắt lấy. Nhưng tất cả mọi người đều có chút không đành lòng áp dụng biện pháp này. Hàn Khải nghĩ nghĩ, quyết định nói, trước từ từ, làm nó thích ứng, nếu vẫn là không được nói, chúng ta lại dùng khác phương pháp ta tới thử xem đi. Diệp Tử Manh thấy xúc ở phẫu thuật đài góc cẩu cẩu trong mắt tràn ngập đối xa lạ hoàn cảnh sợ hãi. Đề nghị nói, làm manh manh thử xem đi. Trải qua một buổi sáng thời gian, Lý Triều Việt đối Diệp Tử Manh động vật lực tương tác cũng có 10 phần tín nhiệm. Lập tức phụ họa nói, kia chú ý an toàn. Hàn Khải không yên tâm dặn dò nói, tuy rằng châu châu nhìn qua thực gầy yếu, nhưng là cảm xúc không quá ổn định. Dựa đến thân cận quá có bị cắn được nguy hiểm ấn y, ta sẽ. Diệp Tử Manh gật gật đầu. Sau đó giống giải phẫu đài đi đến. Ngay từ đầu, châu châu chú ý tới Diệp Tử Manh tới gần lập tức cả người khẩn trương lên. Nó gầm nhẹ hai tiếng, tỏ vẻ cảnh cáo, bất quá, theo Diệp Tử Manh càng dựa càng gần. Châu châu cảnh cáo liền càng thêm có vẻ là hư trương thanh thế lên. Thẳng đến Diệp Tử Manh bắt tay cái ở đầu của nó đình. Dùng mang theo ý cười thanh âm nói. Tiểu gia hỏa, ngươi đều dơ muốn chết. Chúng ta trước tắm rửa một cái. Châu châu mới hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới. Ngẩng đầu dùng đầu lưỡi liếm liếm Diệp Tử Manh lòng bàn tay. Có cái tốt đẹp mở đầu, kế tiếp liền dễ dàng rất nhiều. Ở Diệp Tử Manh dụ hống hạ, châu châu thực mau liền tiếp nhận rồi nhân viên công tác khác. Sau đó đại gia ba chân bốn cẳng mà đem nó từ đầu tới đuôi mà giặt sạch cái sạch sẽ. Còn đem dư thừa lông tóc đều cắt rớt, sửa sang lại hoàn thành châu châu nhìn qua xinh đẹp rất nhiều. Chỉ là kim sắc lông tóc bị cắt đến chừng một khối, đoạn một khối, cho nên nhìn qua có chút buồn cười. Chu bác sĩ cho nó kiểm tra quá, phát hiện trừ bỏ có chút dinh dưỡng bất lương ngoại, châu châu trên người không có rõ ràng ngoại thương. Đến nỗi mặt khác sinh lý chỉ tiêu còn muốn quá mấy ngày mới có thể đều ra tới. Đảo thượng đồ ăn, thấy nó ăn đến vui sướng, tất cả mọi người lộ ra tươi cười tới. Chờ đến một ngày công tác kết thúc, Diệp Tử Manh cũng rốt cuộc cảm giác được trên người mệt mỏi. Từ y thực tổ bên kia trở về Lâm Thi Đồng cũng là giống nhau. Dựa vào Diệp Tử Manh trên người liền không nghĩ nhúc nhích. Ta mới biết được, cấp như vậy nhiều miêu miêu cẩu cẩu uy thực là cỡ nào không dễ dàng một sự kiện. Lâm Thi Đồng hữu khí vô lực mà nói, miêu miêu nhóm còn hảo, đói bụng biết chính mình đi ăn. Những cái đó cậu cậu nhóm tinh lực quá tràn đầy. Hàn Khải buồn cười mà lắc đầu. Nhìn Diệp Tử Manh an ủi chính mình tiểu đồng bọn. Thói quen thì tốt rồi. Chúng nó cũng rất đáng yêu. Kia nhưng thật ra Lâm Thi Đồng từ Diệp Tử Manh trên vai ngẩng đầu. Ta ngày mai còn muốn tới. Ta cảm thấy trợ giúp này đó lưu lạc các con vật muốn so viết bài tập hè có ý nghĩa nhiều. Đừng vì ngươi không nghĩ làm bài tập tìm lấy cớ. Diệp Tử Manh hận sắt không thành thép nói. Chúng ta chỉ có thể cách một ngày tới một hồi. Thời gian còn lại dùng để học tập. Hàn Khải cũng đồng ý Diệp Tử Manh như vậy an bài. Các ngươi hai cái vẫn là cao trung sinh. Đương nhiên đến ngươi việc học làm trọng. Cứu trợ trạm bên này không kém các ngươi hai cái. Đắc ý bản tính bị đánh vỡ. Lâm Thi Đồng chán nản lại bò hồi Diệp Tử Manh trên người. Vậy được rồi. Chờ đến về đến nhà. Ăn qua cơm chiều. Diệp Tử Manh nhớ tới chính mình ở cứu trợ trạm khi linh quang chợt lóe ý tưởng. Nàng bắt lấy chuẩn bị lên lầu Diệp Thiều Thần. Nghiêm trang mà nói. Ba ba, ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút, gấp cái gì? Đã lâu không gặp nhà mình nữ nhi như vậy, trịnh trọng biểu tình. Diệp Thiều Thần rất có hứng thú hỏi. Diệp Tử Manh liền đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ngươi là tưởng chụp một cái có quan hệ lưu lạc động vật phim ngắn. Hảo trợ giúp cứu trợ chạm được đến càng nhiều quyên tiền. Diệp Thiều Thần tổng kết Diệp Tử Manh ý tưởng. Hỏi ngược lại, có phải thế không? Diệp Tử Manh châm trước một chút ngôn ngữ. Trả lời, quyên tiền là một bộ phận. Một khác bộ phận là cổ vũ có tình yêu nhân sĩ có thể lại đây nhận nuôi cứu trợ chạm động vật như. Vậy các ngươi có hay không nghĩ tới phim ngắn chụp xong rồi làm sao bây giờ? Bắt được chạy đi đâu tuyên truyền? Diệp Thiều Thần hỏi. Cứu trợ trạm có phía chính phủ trang web. Có thể phóng tới kia mặt trên đi. Đến nỗi địa phương khác. Ta cũng không biết. Diệp Tử Manh sáng lấp lánh mà đôi mắt xin giúp đỡ mà nhìn Diệp Thiều Thần. Nhưng là ta biết ba ba khẳng định sẽ biết. Nàng làm nũng nói, ba ba, ngươi sẽ giúp ta đúng hay không? Diệp Thiều Thần trong mắt mang theo ý cười, gõ gõ Diệp Tử Manh đầu nói, muốn ta hỗ trợ có thể, trước lấy ra một phần kế hoạch thư tới, nếu không, không bàn nữa. A, Diệp Tử Manh la lên một tiếng chu lên miệng, nàng như thế nào biết kế hoạch thư viết như thế nào a? Ba ba này không phải làm khó người sao? Có lẽ là nhìn ra nàng không tình nguyện. Diệp Thiều Thần nhân cơ hội giáo dục nói. Manh manh, ngươi có thể tới tìm kiếm ta hoặc là những người khác trợ giúp. Nhưng ngươi không thể đem này phân trách nhiệm viết cho người khác. Rốt cuộc đây là ngươi muốn làm sự. Đã hiểu sao? Diệp Tử Manh gật gật đầu. Là nàng không đúng. Muốn giúp này đó động vật chính là chính mình. Không phải ba ba. Nàng không nên cái gì đều mặc kệ mà trực tiếp đem cục diện rối rắm ném văng ra. Trên thực tế, trừ bỏ học y chuyện này là nàng vẫn luôn kiên trì tới nay. Diệp Tử Manh rất ít đặc biệt dụng tâm làm một chuyện. Ngay cả dị năng, nàng đều là thuận theo tự nhiên. Có chút được chăng hay chớ ý vị. Bất quá lần này, nàng là thiệt tình tưởng trợ giúp những cái đó lưu lạc động vật. Cho nên cần thiết phải hảo hảo suy nghĩ một chút lại nói. Hết chương.